Thần y thánh thủ, chương 612. Nhớ lại là được, gocchuyenaudio.com. Hoàng Tĩnh càng nghĩ càng thấy là việc này có thể đúng, trên mặt của nàng cũng không khỏi có chút hưng phấn. Chú nhan đan có thể là thật, vậy thì tương đương với nàng có thể có mua được chú nhan đan, 20 năm dung nhan a, một người phụ nữ có thể bảo trì 20 năm dung nhan, này đối với nàng mà nói chính là cỡ nào hạnh phúc một chuyện. Lập Quyên, căn cứ ngươi nói những này, ta có 7 phần 10 nắm chặt kết luận, ngươi cái kia bạn học trong tay thật sự có chú nhan đan. Hoàng Tĩnh quay đầu lại áp chế lại trong lòng mình hưng phấn, đối với Nhâm Lập Quyên nhẹ giọng nói. Không cần bất kỳ đồ trang điểm, bảo trì 20 năm tuổi trẻ dung nhan cùng da rẻ, chuyện như vậy có thể để bất luận nữ nhân nào cũng điên cuồng, không khoa trương nói, đối với một số nữ nhân mà nói coi như là trên giường bồi ngủ, có thể đổi lấy một viên dược hoàn như vậy các nàng cũng sẽ nguyện ý. Đương nhiên, đây chỉ là bộ phận nữ nhân, Hoàng Tĩnh suy nghĩ như thế, nhưng không bao gồm bản thân nàng. Nàng nguyện ý dùng tiền tài đi mua, nhiều hơn nữa tiền cũng có thể, chỉ cần tại trong phạm vi năng lực của nàng, nàng đều nguyện ý đi đổi một viên trở về. Tĩnh tỷ, ngươi là làm sao biết những này, ngươi làm sao có thể xác định trên cái thế giới này liền thật sự có loại này thần kỳ đan dược có thể bảo trì dung nhan. Lúc này Nhâm Lập Quyên trái lại bình tĩnh lại, đối với Hoàng Tĩnh hỏi ngược lại, ngày hôm nay Hoàng Tĩnh biểu hiện làm cho nàng cảm giác thấy hơi kỳ quái. Tỉnh táo lại Nhâm Lập Quyên, đối với chú nhan đan công hiệu lại sinh ra nghi hoặc này quá thần kỳ, rất khó làm cho nàng tin tưởng. Hoàng Tĩnh nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt nàng da rẻ cực kỳ tốt, cười thời điểm có vẻ càng thêm đẹp đẽ, ngay cả Nhâm Lập Quyên đều có chút đố kỵ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Lập Quyên, kỳ thực nhà ta tại trước đây cũng không phải bình thường gia đình, là một cái nội kình tu luyện thế gia, nhưng đáng tiếc gia đạo sa sút, đến ông nội của ta thế hệ kia liền không còn ai có thể tu luyện ra nội kình, gia gia đổi thành kinh thương. Chậm rãi tích góp được gia nghiệp hiện tại, Hoàng Tĩnh nói, Nhâm Lập Quyên thì lại nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hoàng Tĩnh gia đình tình huống nàng biết một chút, Hoàng Tĩnh kỳ thực cũng không phải là quốc nội người, nàng từ nhỏ đều tại Canada lớn lên. Gia gia của nàng cũng là từ nhỏ đi tới Canada, tại Canada dốc sức làm ra sản nghiệp hiện tại. Còn có, nhà này tiểu điếm cấp 5 sao to lớn nhất cổ đông chính là Hoàng gia. Mặt khác còn bọn hắn Nhâm gia cùng Lý gia, Nhâm Hoàng hai nhà tương giao nhiều năm, Nhâm Lập cách trương.